Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2022. Bữa nay chúng ta như thường lệ là ngày Chủ Nhật học về Kinh Pháp Cú. Giờ hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 7 hả? Kỳ thứ 7 của Kinh Pháp Cú. Thì cái kỳ thứ 6 qua đó, vấn đề chúng ta nó còn dang dở một chút, nhưng mà nói dang dở cho tôi triển khai cũng thật sự là quá đầy đủ rồi đó. Cái lời Phật dạy thiết thực để cho huynh đệ thầy trò chúng mình, anh em chúng mình ráng mà thực tập. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, khuyên lơn giáo hóa rằng ở thế gian này không có cái hận thù nào mà trừ được cái hận thù. Chẳng phải hận thù mà trừ được hận thù. Và với tinh thần của Đạo Phật thì chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Và đó là cái định luật ngàn thu. Cái bài này mà nếu chúng ta học thuộc nằm lòng, chúng ta ứng dụng thì chắc đời nó không có khổ. Ngặt nổi là chúng ta nghe thì nó hay, đọc thì nó thấm thía vậy đó, nhưng mà để áp dụng vào cái cuộc sống không phải là chuyện dễ dàng thưa các vị. Bởi vì con người không phải ai cũng như ai. Nếu sinh ra con người ai cũng có tóc tai, có mắt mũi, có trí não. Và con người biết suy nghĩ, biết tư duy, biết cảm thông, biết đặt mình vào cái người khác á, thì chắc là con người đó không có làm nên những điều tội lỗi xấu xa. Không có những cái quán thù, những cái hận thù và kéo dài, dây dẳng mà đời này tới đời nọ. Mà ngạc nói là con người không biết đặt mình vào người khác. Thậm chí con người tìm cái cách để mà phủi ơn, để xóa sổ, để bôi cái dấu vết. Đó là vấn đề điều đau khổ. Tôi nói cái vấn đề nọ mà làm YouTuber thôi. Tôi cũng may mắn cho tôi là nhờ tôi không có biết cái mạng mọc, mạng internet. Chứ nếu mà tôi bây giờ và ngày nay mà rành hết về mọi cái mạng thì tôi chọc tôi phiền não ghê gớm lắm. Bởi vì cuộc đời này nó là giả rồi, mà càng sống với cái ảo nữa đó thì cuộc đời này khổ ghê gớm. May là tôi không biết gì vậy mà tôi còn đau khổ, tôi còn phiền não. Thì tôi biết rồi thì tôi đau khổ phiền não ghê gớm gấp trăm vạn lần. Trước có những người nhờ tôi, nhờ những bài giảng cũng có chút thị phi của tôi, mà họ có tháng họ thu nhập cho cái đồng tiền tôi cho là mấy ngàn đô la một tháng. Có tháng họ thu nhập vô được như vậy đó, ít nhất là cũng là cả ngàn đô la một tháng. Để họ nuôi vợ nuôi con, họ thậm chí họ tâm sự, họ tâm tình đủ thứ với tôi. Tôi hoan hỷ lắm, tôi nghĩ thôi cái đó là cũng là một cách chấp nhận hy sinh để truyền đạo. Cho nên trên đời này á, cái nạn mà mình nói là là thân nó quá nó thù. Sau này rút kinh nghiệm mà tôi cũng thương cũng quý, ai tôi cũng thương cũng quý hết, nhưng mà không có để quá cái tình thân nó trở thành thù. Tới nhiều nguyên nhân nào đó bất bệnh bất mãn bất như ý rồi không cho họ làm nữa, rồi hoặc là họ không làm những cái bài giảng của tôi nữa, bắt đầu là họ quýnh ngược lại. Quýnh ngược lại, thậm chí họ còn dám nói là tôi giảng kiểu vậy là kiểu tà giáo ngoại đạo, tôi giảng là tôi chấp thường, là nói là con người coi như là Đức Phật đó là họ lấy cái bài kinh của Nam Truyền của Nguyên Thủy ra họ đọc, thì cái bài đó không sai. Nhưng mà chấp thường, sở dĩ cái chữ chấp thường và chấp đoạn á, nó không phải là cái vấn đề mà thường là thường còn mãi hay đoạn hẳn. Ví dụ như nó bây giờ nói là tại ông thầy này ông giảng mà ông giảng sai chánh pháp, sai giáo pháp, ông nói là con người là không chết đi là phải là con người, trở lại đầu thai trở lại luân hồi là phải là con người, chừng nào làm tội dữ lắm á mới đầu thai làm con vật. Thì đúng, đó là lý đương nhiên à. Bởi vì nếu nói, họ nói vậy là tôi nói là con người mà chết đi còn là con người thì là chấp thường. Nói cái kiểu mà tôi cho rằng là ngu si, là ấu trĩ mà vậy rất rất đáng thương xót. Nếu như con người mà tu hành để không cho thành con gì khác thì Phật đâu có đưa ra vấn đề tam quy ngũ giới. Sở dĩ Phật muốn giải quyết cái cho nó hoàn thiện thì con người, và chỉ có con người á mới là thành Phật tác tổ, chỉ có con người mới đi lên làm tứ thánh, và cũng chỉ có con người này á, làm những điều tội lỗi mới đọa lạc mới trong gọi là lục đạo luân hồi. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, Đức Thích Ca, Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta, nếu không là con người, làm sao tu thành Phật? Ngài từ khi phát tâm trong cái cuộc đời đau khổ gọi là địa ngục A Tỳ, cho tới làm những loài vật, cho tới làm loài người, và bao nhiêu lần làm hiếu tử, làm minh quân, bao nhiêu lần làm tể tướng, bao nhiêu lần làm vua, vân vân, và vân vân. Mà nhờ làm con người đó mới tích lũy cái phước lành, mới tích lũy cái công đức tu hành, mới cuối cùng cũng kính con người này thành Phật. Chứ ngoài con người là ai là người thành Phật? Trong kinh nói rất rõ ràng, thiên thượng nhân gian, là trên trời đất không có vị Phật nào mà lìa cái nhân gian này mà thành chánh giác hết. Nó đau cho cái đạo Phật, mà đau điếng là những cái con người học không có tới nơi tới chốn, rồi bắt gặp một hai bài kinh nào đó rồi đọc cái tự động mình hiểu cái, mình thấy hởn lên như đứa con nít nhảy mừng khi được cái viên kẹo vậy. Nhưng mà đây là những thành phần, mình nói cái gì bây giờ mà mình hơn thua với họ thì khác nào mình như nhau dọc mũi ngang mài. Mà mình nói mà hạ với họ thì họ tưởng đâu là họ chiến thắng, họ là người tài ba. Mà nói mà sắp họ thì họ kiếm chuyện, họ đâu có sợ tội lỗi. Có những Phật tử bây giờ đã là Phật tử mà không hề sợ tội lỗi, vì đồng tiền mà không hề sợ tội lỗi, vì cái lợi mà không hề sợ tội lỗi. Đó là mấy nỗi đau. Cái người trí thức á, người ta không theo đạo Phật, người ta không quy tâm bảo, người ta không có là cái gì hết trơn á, mà người ta làm cái gì ra lỡ sai lầm rồi ta còn biết dừng. Còn có những người Phật tử không biết dừng, lỡ rồi cho nó lỡ lét luôn. Đó là những cái gọi là quá đà, quá trớn, thế là rất đáng thương xót. Nhưng mà mình thương, cái mình nói ra mình thương, họ tưởng đâu mình nói bóc họ. Đời vậy đó, mình nói mình thương, họ tưởng đâu mình nói là bộ, mình nói giả dờ. Thật ra thôi, những người, những thành phần như vậy tôi gọi là bất hảo. Nó không xứng đáng làm người thì dĩ nhiên nó mới tuyên bố rằng là không phải làm người, là chết làm người. Tôi không chấp thường, chấp thường là chấp thường tồn mãi mãi, còn đằng này tôi chấp nhận có sự luân hồi sinh tử, mà sự luân hồi sinh tử thì con người chết rồi thì các bụi nó trả về các bụi, nhưng mà nếu nó đủ nhân đủ duyên thì nó từ ngũ quẩn từ thất đại đó nó hợp thành, không làm thân người chứ làm thân gì. Chừng nào mà cái tư tưởng anh á mà đọa lạc trầm luân á, con gái anh mà anh không biết nó là con gái, lấy nó làm vợ thì lúc đó anh mới là súc sanh ở kiếp tương lai. Còn mình biết đây là con của mình đẻ ra, con của vợ mình đẻ ra, mình ở với vợ mình đẻ ra, mình biết nhân thường đạo đức như vậy, mình không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, không có mò mẫm tầm bậy tầm bạ, không có chui bậy bạ ôm con gái ngủ, thì như vậy thì chắc chắn là không là con người chứ là cái gì. Còn anh muốn không là con người nữa thì anh cứ làm đi. Anh cứ ăn chơi sa đọ, anh đàn điếm, anh đánh vợ đập con, anh gian dâm vô độ, anh ăn chơi trác táng đi, anh khỏi cần gì đó là dĩ nhiên anh không có, không làm con người nữa. Có đau thương vô cùng mà những kẻ này nó mệnh danh Phật giáo mà nói không được. Bởi vì học hành thì không, ngoài đời thì học nó cũng chỉ có cấp bằng dở dở gian gian, trong đạo thì nghe một hai bài kinh nào đó, ba hồi nhảy qua Nam truyền, ba hồi nhảy qua Bắc truyền. Sự thật nếu các Phật tử nhớ rằng Phật cho tư tưởng Nam truyền Bắc truyền nó không khác, nhưng mà nó chỉ có cái rằng ai là người nhận định theo cái kiểu đó. Mà để thông được từ Nam truyền tới Bắc truyền, ai là người nhận định theo kiểu đó để từ Bắc truyền cảm thông được Nam truyền. Cho nên học Phật thì Đức Phật đã dạy rồi mà, đừng có nghe ta, mà hãy thắp cái ngọn đuốc chánh pháp, tin ở chỗ chân lý. Các Phật tử cũng có tin ở chỗ chân lý. Cho nên bữa nay học cái câu này nè, đó là cái câu đầu tôi kết thúc á. Những cái như vậy là các vị biểu là sao? Mình phải lấy từ bi diệt hận thù. Giờ không lấy từ bi cũng làm gì khác hơn được nữa. Bởi vì nó đã mắc cái lợi rồi thì bây giờ nói nó đâu có nghe. Mà con người khi mắc cái lợi rồi thì tự ái ghê gớm lắm. Nó là sụp, nó sụp vô cái bẫy. Cái lợi là cái bẫy. Cái lợi là cái bẫy vinh hoa, cái bã vinh hoa, cái mùi phú quý. Nó là cái lợi. Mà sụp vô cái bẫy rồi thì các vị biết là lúc đó thì ai nói sao cũng nghe. Mình là bộ cứng rắn vậy, chứ giống như bà Hồ Xuân Hương vậy đó. Bà đi đường đất vậy đó, là bao nhiêu anh đang cày ruộng thấy bà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đi, cái bà lỡ bà sụp bà té đường lộ, đường đất vậy, cái bà đó đâu đâu bà té trầy đầu gối, lá đầu gối, mấy tháng trời đi không được, trầy cái tay hết trơn rồi. Vậy mà bà còn nói, ô tôi đâu có té, tôi giơ tay dối thử trời cao thấp. Sập cẳng chân đo, đất ngăn dài, chứ tôi không có té. Vậy mà về nhà, nó lả đầu gối, nó lả cánh tay mấy tháng trời chưa dỡ lên được. Mà lúc đó vì cái bản ngã mà, vì cái bản ngã cho nên đâu có dám nói, đâu có dám nói đau. Nói đau, mấy anh thanh niên cười, ô, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, này, đau điên sao? Không, tôi không có đau rồi. Tôi giơ tay dối thử trời cao thấp. Sập cẳng chân đo, đất ngăn dài. Vì chỉ có từ bi trừ được hận thù, đó là định luật ngàn thu. Hôm nay học cái câu kia, người kia không hiểu rằng. Hôm nay mình học cái câu pháp cú thứ 6. Nó tiếp nối gì hay gì cái. Câu pháp cú thứ 6. Người kia không hiểu rằng. Chúng ta sắp bị hủy diệt. Mới phí sức tranh luận ngân thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh luận nữa. Có khi biết cái người tu hành á, người mà xuất gia cho chúng tôi á, nếu mà chấp nhận bằng lòng đó của người xuất gia, sống một đời viễn ly cái dục ái, không có tạo tác, không có gọi là không có cho nảy sinh những cái dục. Mình nói thẳng là lòi ra những con, những cái, những vợ chồng, con cái không có dây mơ rễ má đó. Dầu có tu tới bao nhiêu thì không biết, nhưng mà thật sự ra đó, nó quả báo nó chỉ duy có một mình đó thôi. Các Phật tử, các vị nó nhớ ngoài đời các vị đó. Sở dĩ tại sao mà phải theo đạo Phật thì chọn con đường xuất gia là nó cao tột hơn, là tại vì ngoài đời nó có những cái dây mơ rễ má mà mình mà đã tạo ra những cái dây mơ rễ má rồi, nó chằng chịt, nó đâm sâu vào cái tâm địa, rễ đâm vào tâm địa rồi đó, gốc rễ đâm vào tâm địa rồi đó, thì các vị biết không, luôn luôn nó hòm chực những cái quả báo. Thí dụ như mình nói là mình cười người khác, nó nên cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mình thấy người ta có đứa con gái mới lớn lên, nó phá phách, nó ngỗ nghịch, mình thấy gì mình cười, nó ôi bà không biết dạy con, nhưng mà trước sau mình đã con gái là mình cũng bị dính à. Bởi vì không phải mình sinh ra đời này, không phải mình sinh ra những cái nguyện lực, mà đại đa số các chúng ta là sanh ra vì cái nghiệp lực. Vì cái nghiệp lực cho nên mình biết ai là ân, ai là nợ. Mình con, đàn con mình vậy đó, các vị nhìn các vị cũng đoán mò thôi. À, đứa con này nó sanh ra thấy nó hồi nhỏ thôi nó hiếu thảo quá, chắc là nó ân nghĩa với mình, nó lên nó trả nợ. Nhưng mà coi chừng rồi một thời gian nào đó tới nó lớn lên nó thay đổi, rồi nó hết cái ân đó, rồi nó đòi nợ mình, là mình cũng chết tươi với nó. Cho nên vì vậy mà mình đã tạo tác là do nó cộng nghiệp từ quá khứ cho tới dẫn tới cái hiện tại đó, và không khéo là nó duy truyền nó tới tương lai. Vì vậy mà chúng ta đã chấp nhận bằng lòng, mà chúng ta tin đạo lý nhân quả, thì tại sao người Phật tử càng cẩn thận, càng dè dặt hơn? Bởi vì không phải một mình, xung quanh mình còn rất nhiều người. Đó là tôi nói về cái huyết thống. Còn ví dụ người tu thì ngược lại, nhưng mà cũng không phải ngược gì hết đó. Người tu mà cũng không khéo, không dè chừng, không cẩn thận, không dè dặt, thì vẫn bị chi phối, vẫn bị trả cái quả nặng nề đó. Nhưng mấy nó trả quả thì đại đa số lãnh có người đó thôi, người nào làm cũng đã lãnh thôi. Còn các vị nhớ đó, các vị nói rằng tại sao mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước, các vị cũng có thể nói rằng là tại sao mà mình tạo rồi đời con mình nó trả rồi mình ấy không phải. Quý vị nó nhớ thí dụ như quý vị đang tu hành ngon rồi nè, mà quý vị đang tu ngon lành thay gì mình cứ mình âm thầm, mình thương quý, mình cung kính, mình tu đi không, mình tạo cái nghiệp thì đời con mình nó trả ra tới mình thấy mình chịu không nổi, mình nhào lăn vô, hoặc là làm tội, hoặc là làm tình, hoặc là tù, hoặc là đủ thứ chuyện xảy ra. Cho nên nhìn nhìn là cái dòng đời, nhìn là cái thế hệ, cái số phận con người á, thật sự rất là đáng thương thưa quý vị. Tuy nhiên là chỉ có chịu chịu mà thay đổi ý thức, chỉ có chịu đựng nhẫn nhục mà văn như tư, tư như tu, thấu hiểu lời Phật dạy mà tu hành đúng theo lời Phật dạy thì mới vượt cái biển khổ trầm luân mà thôi. Hiện giờ tất cả chúng ta, trong đó có tôi, cũng đều trong biển khổ luân hồi trầm luân hết. Còn hụp lặng là cái biển khổ mênh mông, sông dài vô tận, sóng gió dập dồn hết. Chứ chưa có ai mà lên bờ được hết, chỉ có Phật Bồ Tát mới lên bờ, mới yên ổn thôi. Còn mình đang hụp lặng mà mình còn đe đầu nhau, mình còn phủi ơn, phủi nghĩa. Ngày nào mình nhờ người ta, để người ta bị chửi tới, chửi lui, để cho mình có vợ, để vợ con mình ăn cái đồng tiền đó, ngon lành, cười ha hả. Đến ngày nay mình mở miệng mình nói vậy thì mình ngày đó mình ăn nó ăn cơm mà lặng cứt. Nên các vị thấy, cho nên nhiều khi á, sống cuộc đời á, có nhiều người ăn cơm trắng cá tươi ngon lành, thậm chí người tu ăn tàu hủ tương trao ngon lành, nhưng mà cái đầu nó toàn là cám, là bá hèm, là phân cá không. Nói gì thì nói là mình nói nặng, nhưng mà đó là sự thật. Nhiều khi tôi muốn nói mạnh, nói nặng vậy đó, để cho các Phật tử có cái ý thức. Bây giờ khi nói nhẹ nhẹ qua, các vị không có thức tỉnh được. Câu Phật dạy người kia không hiểu rằng chúng ta sắp bị hủy diệt, mới phí sức tranh luận hơn thua. Thấy không? Bây giờ tôi chưa nói tới luôn đường đạo, tôi nói đường đời thôi. Những người mà nó nếu như mà người ta không có làm nên điều tội lỗi á, người ta mới ngại ngùng gì hết trơn. Còn những người mà nó đã tạo ra những điều tội lỗi rồi, cái đó là bây giờ nó tim nó đốp đùm đọp đùm đọp đùm đọp, phải tìm cách này cách khác, giống như người ta nói là cá là ở trên sàn là thì phải giải. Con cá dưới nước nó không có giải, nó không có giải, nhưng mà con cá trên rổ rồi nó phải giải chừng nào hết giải được mới thôi. Cá trên rổ là phải giải, cá trên thớt là phải giải chừng nào hết giải được thì thôi, chứ còn không có chịu phước phục. Cái đó là cái bản tánh, gọi là cái cá tánh. Nó gọi nó là con cá là vậy đó, nó là cá tánh của nó. Cho nên đó, là nhân khi Đức Phật ở kỳ Đà Lâm á, thì bây giờ các vị tỳ kheo tranh luận hơn thua, ở Kosabi tỳ kheo, cho nên vị nào cũng tự cho mình là người giỏi, người đắc thắng, cho nên tranh luận hơn thua. Vì vậy mà Đức Phật thấy sự tranh luận nó không đưa đến đâu hết á. Ngày hôm nay chúng ta sắp bị diệt vong vì lực vô thường. Các huynh đệ thấy chúng ta cũng như vậy, tranh luận hơn thua, nhưng mà mình quên rằng mình sắp bị diệt vong vì cái định luật vô thường. Đó là định luật ngàn thu. Có những cái tranh cãi mà ngàn năm này tới ngàn năm khác mà không đưa ra kết quả, vậy mà chúng ta vẫn tranh cãi. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta sắp bị hủy diệt mới phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa. Nhiều khi tôi nghĩ tôi đánh lại cái xua rồi cái tôi thấy mình đã còn nít quá. Mà nhiều khi thấy họ nói sai, mình phải khuyên, mình phải nói cho họ. Mà họ không nghe mà mình cũng phí sức. Nhưng mà tại vì mình cũng có cái tánh, cái lòng tốt. Là trông chờ hy vọng họ thay đổi, nhưng mà họ không chịu và mình vẫn phí sức. Thì bây giờ tại Kosabi á, thì có hai tỳ kheo trú ngụ, một vị là luật sư, một vị là pháp sư, mỗi vị dẫn đầu 500 tăng. Cái chuyện tranh cãi đó chỉ đơn giản thôi, là một hôm á, cái vị pháp sư á, sau khi tắm xong, đã chừa là một ít nước trong cái bồn tắm và đi ra khỏi nhà tắm. Thì kế đó vị luật sư đi vào thấy nước dư. Lúc trở ra ngoài, ông mới hỏi, này huynh, có phải huynh chừa nước lại không? Vị pháp sư đáp, vâng, huynh ạ. Nhưng huynh, vị này mới nói, huynh có biết cái đó là điều đã phạm lỗi rồi không? À, giữa ông luật sư với pháp sư. Câu đầu tiên là nhiêu đó thôi đó. Là, huynh có biết là điều đó huynh đã phạm lỗi rồi không? À, thường thường cái gì luật sư thì thấy cái gì cũng tội hết. À, giống như cái người mà trên các cái tuồng hài nó viết hay cũng hay á, cái người mà học mà về vi trùng học á, thì coi như dưới mắt của họ là chỗ nào cũng vi trùng hết. Thì ngược lại bây giờ tôi thấy nè, có cái bà mà mấy em YouTube nó đưa lên nó cũng hay, là bà ăn đồ sống, ăn đồ chín, ăn đồ mới là bà bị sổ. Còn ăn mà những cái đồ mà vôi nó bò lúc lúc vậy đó mà bà không bệnh. Mà ăn cho bà năn nỉ bây giờ đổ đi, ăn đồ tươi, đồ tốt, đồ mới vừa nấu ra lò vậy bà ăn mà bệnh. Mới nói chuyện đời, nói chuyện đạo. Một ông luật sư, pháp sư bây giờ nói xa gần hơn. Một ông giảng sư với ông thầy cúng nè. Thì không có phải, thì chắc chắn là không hợp nhau à. Một vị luật sư thì lúc nào cũng cầm cân nảy mực. Vị pháp sư thì họ nói, ôi, cuộc đời thì nó ngủ quưởng dây không mà. Cái gì cũng vậy được, cái chấp quá. Ông kia thì không à. Huynh để cái chậu nước vậy đó là vô tình là người sao tới là họ nhòm gốm. Hoặc là huynh để vậy là mũi mọc nó vô đó, nó ỉa đái trong đó, nó nảy nở ra răng quăng nảy ra mũi, mũi rồi cắn một sốt rét vân vân. Cho nên ông đưa ra đủ thứ, cái điều là phù hợp hết chứ không sai. Nhưng mà ông kia ông cũng không chịu ký ông này nói. Hai bên đấu đá tranh cãi nhau. Rồi cuối cùng bị một ông lãnh đạo tới 1000 vị thầy lên mà. Rồi bắt đầu thì ta binh thầy người ta chứ. Đời này đâu có dạy gì mà mới đơn giản thì bên người khác, bên thầy mình. Đó, từ đơn giản là hai ông thầy lớn, ông luật sư, ông pháp sư thôi, mà cấu xé quýnh lộn với nhau. Cấu xé bởi vì bắt đầu 1000 ông đệ tử của ông này đi ra nói xấu ông kia, 1000 ông kia nói xấu ông nọ, nói ui thầy tôi là người luật sư mà, ôi thầy tôi là pháp sư mà. Cho nên là cứ vậy ra cứ nói xấu nhau. Rồi cuối cùng Phật phải bỏ đi. Hay là cái mùa hạ đó Phật không có nhà. Mà cũng không ai biết Phật đi đâu. Phật bỏ vô rừng, Phật sống với voi, với khỉ. Sống với những con voi già, những con khỉ già. Cho nên các huynh đệ thấy không? Mình ngày nay mình tưởng đâu vậy sướng lắm. Thờ Phật, cái ngày Phật còn tại thế mà nó còn như vậy đó. Còn mình ngày nay là cái gì, nói gì nói chứ, nhìn lại mình không cà rám nào chứ. Thời này ta gọi là thời mạt Pháp, chứ Pháp không có mạt. Nhưng mình cho là thời mạt Pháp đi. Thật ra cho nên cái nhân tâm con người, cái trí não người nó mỏng lắm. Nhìn ra trong là không có. Hồi xưa người trí đối đãi nhau thấy cái cư xử thôi, họ tha thứ được cho nhau. Ngày nay nó mập trước mặt mà đâm sau lưng chiến sĩ, còn không nó phải xin lỗi hết lời mà không tha thứ nữa. Cho nên giữa người trước và người nay nó xa một trời một vực vậy đó. nó xa về cái đạo đức á. Đó là điều mà tôi nói bữa nay cái câu pháp cú này á, thì nó nguyên nhân vậy. Rồi tôi nói gọn á, thì sau thời gian vậy đó, Phật không có nhà mà thí chủ đến kiếm Đức Phật. Ban đầu thì nói dối thí chủ được, nói Thế Tôn đi gì thọ trai chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nói riết thì không ai tin nữa, nói thọ trai đi đâu đi hoài vậy. Riết phải nói là tại do hai nhóm thầy tỳ kheo đấu đá nhau, Phật mới bỏ vào rừng. Bác thì từ cái đó ra nó nguyên nhân vậy đó. Phật nói rồi sau đó thì không ai tới cúng hết trơn á, bởi vì cái cây mà nó tàn không có sao che được. Nó nói vậy là mấy ông quậy quá cho nên để Phật ra đi, vậy nên không có thí chủ nào tới cúng dường hết. Đói mèo, mấy vị chứng thánh thì không nói gì, còn mấy vị phàm đói sao chịu nổi. Rất lập. Tôi nói cái chuyện tu này nghe, Phật tử còn cúng dường là vậy đó. Chứ Phật tử mà hết cúng dường tới một ngày nào đó coi, ngày nào đó mà mà như Việt Nam nói mà tiền chùa mà chính quyền quản lý, nếu thiệt đúng vậy đó là coi là cái gì coi rất lập đập á. Nhà Phật tử nó phản ứng mạnh quá đó, nó tiền chùa để tiền chùa không cho chính quyền quản lý, chứ nếu mà Phật tử đừng phản ứng mạnh là coi rất ngày dài, tại vì tiền đâu. Nay gần tới Phật đản chính này đó, vậy mà mấy thầy bên đây về Việt Nam bán đất chưa được, chưa xong, chưa qua, còn vẫn nhiều vị lắm ấy. Cần tôi điểm danh cho coi, Cali mấy người, Houston mấy người, Washington DC mấy người, Washington mấy người, tôi có danh sách hết rồi đó. Lẽ đó là bán đất chưa có rồi, tại kèn cửa. Nên cuối cùng cũng vì cái tham. Rồi cuối cùng đói quá đói, buộc lòng phải vô rừng năn nỉ thỉnh Phật trở về. Phật trở về thì Phật về thì Phật quan hỷ chứ đệ tử mà Phật dạy cho một cái bài học như thế. Người kia không hiểu, chúng ta sắp bị hủy diệt tới nơi, mới tranh luận hơn thua. Thôi câu này học tới đây thôi à, đừng sao học tiếp. Tại vì sáng nay cũng còn cái tiếng nó khàn, từng học câu vậy mà học không hết. Đó rồi từ từ tới cái câu này, câu thứ sáu, câu thứ tám, bảy, câu thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, tới câu thứ chín là Phật nói về ngài Năng Đà hay lắm. Thôi tới đây nghỉ. Mọi người. Cái tác dụng.